Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1599, 1599, suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hài tử của Bạch Phi bị tham lang hại chết, Bạch Phi không cam lòng, muốn báo thù cho hài tử, cho nên bà ta dùng thuốc độc Triệu Hy đưa cho mình, trực tiếp độc chết hoàng đế. Trên thực tế, thuốc Triệu Hy đưa cho bà ta là muốn bà ta từ từ cho hoàng đế dùng. Như vậy, ít nhất hoàng đế còn có thể sống thêm nửa năm, cho họ có thêm thời gian mưu tính. Độc chết hoàng đế là bước đầu tiên Bạch Phi báo thù. Tiếp theo, bà ta lần lượt liên minh với vương gia, Triệu Húc và Đức Phi. Bề ngoài bà ta liên minh với vương gia, vương gia cho rằng có thể mượn chuyện này lật đổ Triệu Hy. Do vậy vui vẻ đồng ý, điều động thị vệ bảo vệ kinh thành tới. Nhưng bọn họ lại không ngờ, hành động và mưu đồ của họ sớm đã bị Triệu Hy phát hiện. Trước khi đội hộ vệ của họ tới đã bị Triệu Hy đổi người. Đồng thời còn chôn thuốc nổ trước đế lăng. Đối với Bạch Phi mà nói, hợp tác với Vương Hoàng hậu có lẽ chỉ là bước đầu tiên. Có lẽ vì cẩn thận hoặc vì nguyên nhân nào khác, bà ta tìm tới Triệu Húc và Đức Phi. Bạch Phi tiết lộ kế hoạch của Vương Hoàng hậu cho họ biết. Mà mẫu tử Triệu Húc hẳn đã sớm mưu đồ bí mật. Có lẽ như lời Triệu Hy nói, sau khi hoàng đế băng hà, hoặc có thể từ rất lâu trước đó, bọn họ đã có suy nghĩ này. Chẳng qua thiếu một cơ hội, mà Bạch Phi đã đưa cơ hội đến tay bọn họ. Từ việc trấn Bắc quân vào kinh thành mà xem, có thể tưởng tượng đó không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên, Vân Chân nghiêng về khả năng Triệu Húc đã hợp tác với Chiến Sơn Hà từ rất lâu trước đó. Thậm chí trước Chiến Sơn Hà, hắn đã có mưu đồ bí mật với Liễu gia. Chẳng qua nàng không biết mà thôi. Vân Chân biết mình không nên nghĩ theo phương diện đó. Triệu Hy dẫn đường, chính là cố ý khiến nàng nghĩ theo phương diện kia. Ly gián quan hệ của nàng và Triệu Húc, lòng tin nàng dành cho hắn. Nhưng có một số việc nàng lại không thể xem nhẹ. Triệu Húc gạt nàng, vẫn luôn gạt nàng. Nàng không nên không cao hứng. Dù sao nếu Triệu Húc hợp tác với Trấn Bắc quân, đó khẳng định là cơ mật không nên tùy tiện nói với người khác. Mà bản thân nàng rõ ràng cũng có rất nhiều bí mật gạt Triệu Húc. Do đó, nàng không có lập trường để mình thấy không thoải mái. Nhưng cảm xúc của con người, có đôi khi lại không do bản thân khống chế. Tại sao Triệu Húc lại hợp tác với Trấn Bắc quân? Chẳng lẽ đúng như Triệu Hy nói, hắn vốn chưa từng từ bỏ vị trí kia? Hay là Triệu Húc chỉ đơn thuần vì tự bảo vệ mình, để ngừa việc xảy ra như hôm nay mà chuẩn bị từ trước? Vân Chân không muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ, nàng càng khó chịu. Trước mắt nàng không nên lo những chuyện đó, mà xem Triệu Hy sẽ đưa nàng đi đâu. Hắn sẽ đưa nàng tới chỗ tham lang. Sao? Hiện tại Bạch Phi đã chết. Người biết thân thế của nàng đã bớt đi một người. Miến Đà Loa có thể tín nhiệm. Nàng không còn lo lắng. Nhưng vẫn còn một người. Là Lão Ngư. Lão Ngư giống như thuốc nổ chôn ngay dưới chân nàng. Không biết khi nào sẽ nổ mạnh. Lão Ngư là ai? Sau khi Bạch Phi chết, Lão Ngư sẽ lựa chọn thế nào? Mà trước khi chết, Bạch Phi thật sự không nhắc tới thân thế của nàng với những người khác sao? Kinh thành, nàng thật ra không cần lo lắng. Trấn Bắc quân tới rồi. Cục diện bên đó, rất nhanh Triệu Húc sẽ xử lý ổn thỏa. Chờ hắn dẫn người về kinh thành. Thái tử, Triệu Hy này chỉ sợ cũng sẽ thành tội phạm truy nã. Cách chương.